truyền nhân của thần y tái thế. Chương 855, nhà bác có tiền như vậy quan tâm 10 tỷ 500 triệu này sao? gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên chương 88, VIP, Phương Như Nguyệt mở to mắt nhìn. Ba, 30 năm tỷ, các con, 30 năm tỷ này của các con không phải bị người ta lừa gạt rồi sao? Phương Như Linh nghe vậy, lập tức hét ầm lên, quả nhiên là chị, quả nhiên là chị, quả nhiên là tiền chị cho. Phương Như Nguyệt, chị trả con trai cho tôi, chị trả con trai cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Phương Như Nguyệt vội la lên, Linh em đừng kích động, Phi Điệp con nói rõ cho bác, 30 năm tỷ này không phải bị bạn trai kia của con gạt mất rồi sao? Con đang lừa bác, con vốn không đưa tiền cho nó. Ngô Phi Điệp cúi đầu, bác cả con không lừa bác anh ta lừa mất 24 tỷ 500 triệu, còn thừa 10 tỷ 500 triệu, con nghĩ tiền này cũng không đủ bù đắp chỗ thâm hụt cho cửa hàng của bác cho nên không trả lại cho bác. Phương Như Nguyệt mơ hồ, bà ta thật sự không ngờ cháu gái mình vậy mà đối với mình như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, phải biết, vì chuyện 30 năm tỷ này, mấy ngày nay bà ta thật sự ăn không vô, ngủ không ngon, tóc cũng sắp bạc trắng. Kết quả cháu gái này của mình lại còn cuỗ mất 10 tỷ 500 triệu còn lại. Phi Điệp con sao có thể như vậy? Con có biết mấy ngày nay bác ra sao vì 30 năm tỷ này không? Con vẫn còn 10 tỷ 500 triệu, vì sao con không nói cho bác? Đứa nhỏ nhà con, sao con có thể làm ra chuyện? Phương Như Nguyệt run rẩy nói. Như vậy, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Vẻ mặt Ngô Phi Điệp không cam lòng. Bác cả, 10 tỷ 500 triệu này cho bác thì có ích gì? Bác thiết hụt là 30 năm tỷ, lại không phải thiếu hụt 10 tỷ 500 triệu. Dù sao cũng chả bù đắp được chỗ thiếu hụt này, còn không bằng giữ lại cho con và Tân Bình xài một chút. Nhà bác có tiền như vậy, quan tâm 10 tỷ 500 triệu này sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt sắp tức điên. Chuyện này, 10 tỷ 500 triệu là vấn đề sao? Đây là vấn đề nhân phẩm, là vấn đề đạo đức, đây là ranh giới cuối cùng để làm người. Ngô Phi Điệp cũng buồn bực lớn tiếng nói. Bác cả, bác đừng chuyện nhỏ xé ra to với con. Nhân phẩm thì sao, đạo đức thế nào? Thế nào, bác lừa chồng bác thì có nhân phẩm hay đạo đức lam à? Chúng tôi lừa bác lừa chồng bác, mọi người tám lạng nửa cân, ai cũng không nói được ai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Phương Như Nguyệt bị chọc tức đến nỗi chân tay cũng đang run rẩy. Cô, đứa nhỏ này, sao cô có thể nói như vậy? Tôi đối với cô không tốt sao? Thời gian cô về dài như vậy tôi có lỗi gì với cô? Ngô Phi Điệp cười lạnh, bác thật sự có mặt mũi để nói. Có điểm nào có lỗi với tôi à, bác có điểm nào không có lỗi với tôi? Tôi nói cho bác vậy, lúc trước mẹ tôi cho bác một nửa tiền lương, giúp bác nuôi con. Mấy người thì sao, bây giờ đối xử với chúng tôi thế nào? Mấy người ăn của ngon vật lạ, lái xe sang, ở biệt thự lớn, có nghĩ tới chúng tôi sống thế nào không? Chúng tôi có thể đưa một nửa tiền lương cho các người bằng lòng cho chúng tôi một nửa tài sản sao? Chúng tôi ở nhà bác vài ngày đã bị đuổi ra ngoài, cứ như vậy, bác còn có mặt mũi nói gì mà tốt cho chúng tôi à? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, gocchuyenaudio.com. Phương Như Nguyệt tức đến nỗi nước mắt tuôn rơi. Phi Điệp cô, những lời cô nói cũng quá trái lương tâm rồi. Các người bị đuổi đi, vậy có thể trách tôi sao? Nếu không phải mấy người gây ra chuyện hỗn loạn như vậy, tôi còn ước gì các người mỗi ngày ở trong nhà cùng tôi đây. Tại sao bọn họ phải đuổi các người đi? Cô còn nhớ không, em trai cô chọc tức nhà họ Hạ, mà cô bắt tay với nhà họ Phương xém chút hại chết chúng tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Ngô Phi Điệp tức giận khoát tay. Bác đừng nói với tôi những chuyện đã qua kia, bây giờ tôi hỏi bác, chuyện của em trai tôi tính sao? Chiếc xe máy Harley này là bác đưa tiền mua, chuyện này, bác phải chịu trách nhiệm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Phương Như Nguyệt vội vã. Chuyện này có liên quan gì với tôi? Các người đây là lừa tiền tôi, mua xe máy, còn bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cách chương.